Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huế. Tôi biết cãi lời ông vào lúc này chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối, nhưng thật sự tôi không thể nào quay lại được nữa. Bố, con không về đâu ạ. Có chết con cũng không quay lại đó. Ông tức giận thực sự, đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy. Mày muốn bố mày tức chết có phải không? Mẹ tôi lúc này cũng đứng dậy theo ông, rồi lên tiếng gàn. Thôi, tôi xin ông, con cái nó cũng có nỗi khổ của nó. Nếu không, nó đã không quay về tìm bố mẹ để mà nương tựa. Bây giờ ông cứ đuổi nó như vậy, nó biết đi đâu. Còn bà nữa, bà muốn đi thì theo nó luôn đi. Cái nhà này không có cái nếp bỏ chồng. Nói rồi, ông lại chỉ tay về phía tôi. Mày muốn đi đâu thì đi, đừng có ở đây làm tao chướng mắt. Đi đi. Sức khỏe của ông vì có tuổi nên càng ngày càng không tốt. Quát lớn vài câu là hô hấp lại trở nên khó khăn, sắc mặt tím tái. Tôi thấy vậy liền vội vàng đứng lên, định chạy lại đỡ lấy ông. Nhưng ông lại quát. Còn không đi, tao chết cho mày vừa lòng. Mẹ tôi thấy vậy, nước mắt ngắn nước mắt dài, vuốt ngực ông rồi nhìn tôi ra hiệu tạm thời tránh mặt. Mặc dù bản thân không muốn, nhưng nhìn ông như vậy tôi cũng lo lắng thêm, nhưng cũng đành phải cắn môi mà quay người đi ra. Từ phía sau vẫn còn nghe được vài lời an ủi của bà nói với ông, cổ họng cứ nghẹn đắng lại đến khó thở. Tôi nước mắt ngắn dài lững thững đi ra phía cổng, vô tình gặp được thím Tuyến đang đứng ngay đấy, dáng vẻ như cố nghe ngóng. Vừa nhìn thấy tôi, thím ta có vẻ giật mình, nhưng sau đó cũng luống cuống nói. Về rồi à? Về làm gì thế? Sao không báo cho các chú các thím biết? Tôi nghe vậy cũng vội vàng đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt rồi nói. Cháu vừa về thôi, về thăm bố mẹ nên cũng chưa kịp sang chào hỏi chú thím. Tao thấy bố mẹ nói to nói nhỏ cái gì đấy? Tôi cố cười nhạt một cái mà trả lời. Không có gì đâu ạ. Thím biết tính bố cháu còn gì, nói chuyện cứ phải lớn tiếng như vậy mới được. Thím ta nghe vậy thì lại nhìn tôi, thi thoảng đôi mắt lại liếc vào bên trong nhà, thấy không dò hỏi được gì nên nói. Về rồi thì qua nhà chú thím ăn cơm, gọi cả bố mẹ mày nữa. Lâu rồi cả họ không ăn cơm với nhau rồi. Dạ vâng. Nghe vậy thím ta cũng quay người rời đi. Tôi lúc này cũng khẽ thở nhẹ một tiếng. Thím Tuyến ở cái làng này là người nổi tiếng đưa chuyện. Mặc dù lấy chú Mạnh nhà tôi, nhưng mà nói thật, tôi không ưa cái tính buôn chuyện của thím ấy. Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tỏ. Trời thì nắng chang chang, lại nóng bức, tôi cũng chẳng biết đi đâu, nên đành đi bộ ra sân của đình làng. Ở đấy có quán nước nhỏ của bà Lưu bán mấy chục năm nay, tôi lại ngồi đó tạm vậy. Tuy đã già đến mức đầu tóc bạc trắng, nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà Lưu liền nhận ra ngay. Quỳnh đấy à? Về thăm ba má mày sao? Lấy chồng mặt ngoài có khác, càng ngày càng xinh gái hơn đấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười trừ một cái, rồi kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống, gọi một cốc nước. Ngồi nói chuyện với bà cũng khá lâu, tôi cũng đang định về xem tình hình bố thế nào thì mẹ tôi từ phía nhà hớt hải chạy ra. Quỳnh, Quỳnh. Tôi thấy bà thì liền đứng dậy chạy lại. Mẹ, bố sao rồi ạ? Mẹ tôi dúi thêm vào tay tôi ít tiền rồi gấp gáp nói. Quỳnh, mau đi đi con, bắt xe về đi. Mẹ, sao thế ạ? Bố không chịu tha thứ cho con sao? Giờ không phải lúc nói chuyện đó, không biết làm sao mà cả họ biết chuyện. Bây giờ mọi người đang muốn gọi con về để họp gia đình đấy. Ông ấy bảo con đi đâu thì đi, tạm thời đừng quay về đây. Con biết gia quy của cái họ này là gì rồi mà. Đi nhanh đi con. Tôi nghe vậy cũng lo sợ. Mẹ, nhưng con biết đi đâu đây ạ? Bà đẩy tôi đi về phía cổng làng rồi nói. Cứ đi đâu được thì đi, đừng có ở đây. Bác Nguyên đang bảo thím Tuyến đi gọi con về đấy. Nghe mẹ, đi nhanh đi con. Nhắc đến cái gia quy của dòng họ thực sự là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Mặc dù tôi chưa từng chịu sự khắc nghiệt ấy, nhưng đã từng chứng kiến nó. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đợt đấy thím Thủy lấy chú út nhà tôi. Mới cưới nhau được không lâu, vợ chồng không biết trục trặc cái gì mà cãi nhau một trận rất to. Tính chú út nhà tôi lại hung, cãi nhau với vợ lại đụng tay đụng chân. Mà khi ấy thím Thủy cũng không cam chịu, liền đánh lại. Chẳng biết lỡ tay kiểu gì mà đẩy chú út ngã vào chậu hoa làm nó vỡ. Mảnh sứ đâm vào bả vai, phải đi viện để lấy ra. Lần đó cả họ họp lại, thím Thủy chỉ được ngồi dưới đất. Những người lớn tuổi có cả bố tôi ngồi trên một tấm phản lớn được kê cao, lần lượt từng người giáo huấn. Khi ấy cũng còn quá nhỏ, tôi chẳng thể nhớ rõ lắm, chỉ mang máng hiểu được cái gì là công, dung, ngôn hạnh, vợ hiền, con ngoan. Sau vài tiếng nghe giáo huấn thì thím bị bắt quỳ ở ngoài sân. Nhưng đáng sợ hơn nữa là phải quỳ lên vỏ mít suốt một tiếng đồng hồ. Tôi nhớ rõ cảnh tượng ấy, gương mặt thím đau đến tím tái. Chỉ quỳ được vài phút là khóc lóc cầu xin chú út của tôi tha thứ. Cũng thương vợ nên chú tôi cũng đỡ lời. Nhưng gia quy của dòng họ, chỉ cần phạm vào gia quy thì bắt buộc phải nhận phạt. Và tất cả người trong dòng họ cũng ngồi đấy chứng kiến hết thời gian chịu phạt. Khi mà thím Thủy được đứng dậy, cả đầu gối đã rỉ máu từng dấu tròn li ti. Đôi chân run rẩy đến mức không thể đứng thẳng mà liền ngã khuỵu xuống đất. Mẹ tôi lúc đó phải chạy lại đỡ thím ấy rồi dìu vào trong phòng. Phải mất thêm một tuần thím ấy mới có thể đi lại được. Khi đó tôi thật sự ám ảnh những cái gọi là gia quy của dòng tộc. Đến bây giờ nghĩ lại, đã là thời buổi nào rồi mà vẫn còn lối suy nghĩ và cái chế độ xưa cũ như vậy. Nhưng biết sao được, nó truyền từ đời này qua đời khác và người trong họ đều phải tuân theo. Và chắc chắn cả tôi cũng vậy. Con trai con gái có gia quy của con trai con gái, dâu rể có gia quy của dâu rể. Thế nên chuyện tôi phải chịu một hình phạt khắc nghiệt nào đó là điều không thể tránh. Chỉ là bây giờ bảo tôi đi, tôi biết đi về đâu đây? Mẹ, có phải bây giờ chỉ cần con về chịu phạt thì có thể ở nhà được đúng không mẹ? Mẹ tôi nghe vậy, gương mặt liền sửng sốt, đánh vào vai của tôi một cái. Mày điên à con ơi? Mẹ bảo mày đi thì mày cứ đi đi, đừng quay lại nữa. Mẹ, nhưng con không có nơi nào để đi cả. Nếu chỉ cần chịu phạt, con có thể ở nhà, thì con đồng ý về họp gia đình. Dù sao cũng chỉ là chịu phạt một lần, đau đớn con cũng chịu được. Mẹ tôi lúc này ứa nước mắt, nhìn tôi nghẹn giọng nói. Mày có biết cái tội bỏ chồng rồi về ngoài ở thì bị thế nào không hả con? Tôi thấy bà hỏi vậy cũng chỉ lắc đầu. Cứ nghĩ nặng lắm thì như thím Thủy quỳ lên vỏ mít thôi. Mẹ, thế nào con cũng chịu được mà mẹ. Mẹ tôi lắc đầu, khóc nấc lên mà nói. Gái bỏ chồng đều phải cạo đầu bôi vôi, để sau này sẽ không được cái tái giá lần hai đấy con. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững. Cạo đầu bôi vôi là có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ có được một mái tóc đẹp nữa. Mà theo truyền thống của dòng họ, mái tóc của phụ nữ chính là danh dự của họ. Cạo nó đi đồng nghĩa với việc vứt bỏ danh dự, bị người chê cười và phỉ báng. Cạo đầu bôi vôi sao ạ? Mẹ tôi mím môi lắc đầu, rồi dùng sức đẩy tôi về phía cổng làng mà nói. Nghe mẹ, đi khỏi đây đi Quỳnh. Mình mẹ khổ là được rồi. Con hãy sống với cuộc đời của con, đừng quay về đây nữa. Tôi quay đầu nhìn lại mẹ tôi, nhưng cả người vẫn bị đẩy về phía trước. Mẹ nghẹn giọng nói. Mẹ ơi, đi đi, có gì nhớ liên lạc về, nhanh lên đi con. Bà xô mạnh tôi bước ra cổng, đứng đấy mà quát lên. Đi đi. Tôi nhìn bà nước mắt đầm đìa, chẳng còn cách nào khác, bất lực quay đầu bỏ chạy. Gió tát vào mặt, làm những giọt nước mắt bắn tóe ra. Một cảm giác đau rát từ cả thể xác lẫn nội tâm bên trong. Tôi chạy ra phía ngoài đường cái, ngó trước nhìn sau, rồi vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Người lái xe lên tiếng hỏi đi đâu, mà tôi còn chẳng biết đáp lại thế nào. Chỉ đành bảo, anh cứ đi đi. Lái xe nghe vậy không hiểu chuyện, nhưng cũng nổ máy chậm chậm chạy đi. Được một đoạn lại lên tiếng hỏi tôi. Em gái, đi đâu thì cũng phải nói cho anh biết, đánh biết đường mà chạy chứ. Tôi nghe vậy mới nhìn ra bên ngoài đường, người qua người lại, cũng chẳng biết đi đâu, nên tôi đành nói: anh cho em xuống đây được rồi. Anh lái xe sau đó cũng tấp vào lề đường. Tôi trả tiền rồi bước xuống. Đã lâu rồi tôi chưa được ngắm phố xá của quê mình. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là người mỗi lúc một bon chen hơn. Tôi bắt đầu đi dạo trên con hẻ phố. Vỉa hè dành cho người đi bộ cũng đã bị thu hẹp lại bởi những quán nước bày bàn ghế tràn ra. Phương tiện xe máy vì nhu cầu của cá nhân nên cũng nhiều hơn mà dựng kín vỉa hè. Tôi cứ men theo mép lề còn trống ấy mà đi, trong đầu trống rỗng, không biết làm gì vào lúc này. Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của tôi. Theo phản xạ tôi liền quay người lại, một chút kinh ngạc mà lên tiếng: sao lại là anh? Cô có vẻ hay hỏi tôi câu đấy nhỉ? Sao không thể là tôi? Tôi nghe vậy cũng có chút ái ngại nhìn anh. À, là tôi nghĩ anh đã trở về rồi, không phải sao? Dù sao cũng đã mất công đi vào đây nên ở lại chơi một chuyến rồi về. Tôi cũng có người bạn làm ở trong này lâu rồi, không gặp, đang hẹn cậu ta tới đón. Còn cô, đi đâu thế? Chưa về nhà sao? Tôi nhìn Khánh cười nhạt một cái rồi nói: về rồi, tôi cũng chỉ là đang đi dạo phố một chút thôi mà. Vậy rảnh không, đi ăn cùng với tôi? Nghe vậy tôi liền xua tay: anh đi cùng với bạn của anh đi, tôi đi dạo một lúc rồi cũng phải về ăn cơm với gia đình. Gương mặt Khánh hiện rõ một tia tiếc nuối mà nói: bạn tôi ở trong này cũng bận, nghĩ cô rảnh lại là người ở đây, chắc sẽ biết nhiều điểm vui chơi nên muốn nhờ cô chỉ đường. Dù sao tôi cũng cùng cô về đây, không bớt chút thời gian được sao? Nghe Khánh nói vậy, thật ra tôi cũng có chút áy náy, vì dù sao anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, mà lời đề nghị kia cũng chẳng phải là quá sức với tôi. Chỉ là lúc này tôi thật sự không có tâm trạng để vui chơi. Đang trong lúc đắn đo thì bỗng một chiếc xe ô tô dừng lại ngay lề đường, khiến tôi và cả Khánh cũng quay sang nhìn. Cánh cửa mở ra, người bước xuống làm tôi có chút ngỡ ngàng. Mà Khánh lúc này lại cười một cái mà tiến về phía đó, khoác lấy vai người kia. Đúng là bạn tốt, gọi điện chưa được 10 phút đã có mặt rồi. Rồng đã vào tới đây, phận tôm tép đâu dám trễ. Thôi cái giọng đó đi, nghe bảo cậu dạo này làm ăn cũng tốt hẳn, lên hẳn sếp có phải không? Tốt cũng không bằng Khánh công tử được. Cái biệt danh đấy bỏ đi được rồi đó, lâu rồi không ai dùng đến nữa đâu. Được rồi, đi thôi, hôm nay tôi với cậu không say không về. Khánh lúc này mới quay sang nhìn tôi: Quỳnh, đi cùng luôn. Câu nói của anh khiến người bạn mới rời tầm mắt đến tôi. Gương mặt của người đó sau đấy cũng trở nên thẫn thờ mà gọi tên: Quỳnh. Tôi lúc này thực sự có một chút ái ngại nhìn anh ta mà cười gượng một cái rồi gật đầu: lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ? Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh cũng liền lên tiếng: Lâm, hai người quen nhau sao? Lâm nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn ấy vẫn mang một nỗi da diết giống như năm đó, khiến tôi gần như nghẹt thở. Quen? Không những là quen bình thường, mà cô ấy là người hiến kiếm tôi đến bây giờ vẫn không chịu lập gia đình đấy. Câu nói ấy của Lâm ẩn chứa một chút đau lòng, một chút gì đó thương tâm và một chút oán trách, khiến tôi chẳng biết nên nói gì cả. Mà Khánh lúc này cũng quay sang nhìn chằm chằm về phía tôi. Ba ánh mắt cùng giao nhau ở con phố vô vàn người qua lại, tôi không thể nào lường trước được. Lại là một vòng xoáy tình cảm đầy nước mắt sắp kéo đến. Cuộc sống sau đó đảo lộn đến khó lường. Gặp Lâm ở đây thực sự là quá đột ngột. Hay nói đúng hơn là tôi không hề mong muốn có cuộc đụng mặt này. Bởi vì có nhiều cái ký ức trong quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Gặp lại người cũ là nhắc lại kỷ niệm cũ. Điều đó làm lồng ngực của tôi trở nên khó thở. Ngày tôi vào cấp 3, Lâm chuyển đến khu nhà tôi. Anh thuê một căn nhà gần đấy sinh sống một mình. Tôi vẫn còn nhớ cái nắng của năm đó là rực rỡ. Người con trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay kéo chiếc vali tối màu đi vào cổng làng tôi. Khi ấy là buổi trưa, mấy đứa con gái chúng tôi lại ngồi ở quán nước của bà Lưu tám chuyện. Khi ấy mới thi xong cấp 3 mà. Nhìn thấy một người lạ đi vào, hay nói đúng hơn là một cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh, lại rất bắt mắt như Lâm, vài đứa bạn của tôi bắt đầu nhao nhao cả lên. Nhưng đúng thật, Lâm rất đẹp trai, cao ráo, da lại trắng. Điệu bộ lúc đó theo kiểu một chút lãng tử, lại một chút thư sinh. mà vào tầm cái tuổi mơ mộng của con gái thì cảm nắng lâm là điều không tránh được. Và tất nhiên tôi cũng vậy. Mặc dù là có chút thích, nhưng tôi chỉ im ỉm trong lòng, không như mấy đứa bạn tôi, chúng nó tự nhiên trêu đùa luôn. Anh trai tìm ai thế? Anh trai bị lạc đường phải không? Lúc đó Lâm mới để ý đến chúng tôi. Anh ngay sau đó cũng đi lại gần, ánh mắt nhìn rõ vào tôi mà hỏi: ở đây có nhà nào đang cho thuê không em? Câu hỏi có hơi bất ngờ, làm tôi cũng lúng túng. Nhà thuê à? À, gần đây có nhà nào đang cho thuê không mày? Tôi giả vờ quay sang con Hân hỏi nó, để cố tránh đi cái nhìn của Lâm. Mà con Linh lúc này đánh nhẹ vào vai tôi một cái: nhà ông chú Nam của mày đó còn gì, sát ngay nhà mày luôn đó, đừng nói là mày không biết nhá. Con Linh nó nói tôi mới sực nhớ ra, không phải là tôi không biết, mà là Lâm hỏi quá bất ngờ, làm tôi không kịp nghĩ ra. À, phải rồi, nhà chú em đang cho thuê. Vậy có thể cho anh xem nhà được không? Nghe vậy mấy đứa bạn của tôi hùa vào: kìa, đưa anh ấy đi xem nhà đi kìa. Anh ơi, nhà con Quỳnh nó sạch sẽ lắm, chú nó vắng nhà, nhưng ngày nào con Quỳnh cũng sang đấy dọn đấy. Đẹp trai là được giảm giá đó đấy anh. Mấy con bạn tôi nói không biết ngại thì phải, còn tôi chỉ nghe không rõ, đã đỏ cả mặt rồi. Lâm lúc đó lại nói: nhà em gần đây không? À, gần ạ. Thế đưa anh đi xem nhà đi. Tôi nghe vậy cũng có chút ngại ngùng đứng dậy rồi đi trước. Mấy đứa bạn thì ngồi đấy cứ nói vài lời trêu ghẹo. Chú Nam nhà tôi lúc đó đi nước ngoài làm ăn, giao lại nhà cho bố tôi, nhờ ông xem có ai cho thuê thì cho họ thuê. Tiền nhà thì giữ giùm chú ấy, vài năm chú ấy về có cái vốn rồi làm ăn. Thế nên lúc đó dẫn Lâm về nhà gặp bố, tôi để hai người nói chuyện. Lâm cũng dễ tính, hỏi giá rồi xem qua nhà, chắc là cũng thấy hợp lý nên trả trước luôn 6 tháng và dọn vào ở luôn. Tính bố tôi cũng hiếu khách, thấy có người thuê cứ bảo tôi sang xem có gì dọn dẹp hay phụ giúp, bởi vì dù sao họ cũng thuê nhà của chúng tôi. Lâm cũng là người biết ý biết điều, dọn đến còn có quà cáp biếu bố mẹ tôi. Anh nói anh ở miền ngoài, tốt nghiệp đại học xong thì vào đây thực tập, nhưng muốn tìm chỗ nào yên tĩnh một chút, chứ không thích ở ngoài phố xá ồn ào. Lâm rất khéo trong việc giao tiếp, lại thêm phần có học thức nên bố tôi quý lắm. Thi thoảng nhà có gì ngon lại bảo tôi đem sang cho anh. Chúng tôi cứ thế qua lại, rồi dần dần thân thiết theo kiểu anh em. Nhưng quả thực lúc đó cũng có chút cảm tình với Lâm. Còn anh có gì với tôi hay không thì tôi cũng không biết, chỉ là Lâm lâu lâu lại trêu đùa nói với tôi: lớn nhanh không anh già mất. Mà lúc đó tôi cũng vô tư nói lại: cố mà trẻ thêm lấy 7-8 năm nữa. Lâm nghe vậy cũng không nói lại, chỉ cười rồi nói sang chuyện khác: Lâm ở đây được 1 năm thì phải trở về. Tôi nhớ lúc nghe tin ấy, thực sự trong lòng có cảm giác buồn đến mức tê dại, nhưng nói chuyện với anh vẫn cố ra vẻ không sao. Khi ấy tôi không xác định được bản thân đối với Lâm là thứ tình cảm gì, hơn tình cảm anh em một chút, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là tình yêu nam nữ. Ngày anh dọn đi, bố mẹ tôi cũng có gọi anh sang ăn bữa cơm. Lâm cũng chuẩn bị cho ông bà chút quà gọi là chia tay, sau đó cũng tặng tôi một món đồ và chỉ dặn chỉ khi anh đi mới được mở ra. Đường ra sân bay khá xa nên tôi chỉ tiễn anh được một ra cổng làng. Trước lúc ngồi trên xe taxi, Lâm nhìn tôi một cái rồi nói: 7-8 năm cũng không phải là lâu, anh sẽ quay lại, chỉ mong tới lúc đó em vẫn đợi anh. Sau câu nói ấy, anh cũng ngồi vào chiếc taxi, bánh xe cũng lăn vòng mà chạy đi thẳng, dần dần cách xa tôi. Lúc đấy tôi không khóc, trong lòng quả thực có nuối tiếc và buồn, chỉ chạy vội về nhà tìm hộp quà mà anh đưa bóc ra xem. Đó là một hộp nhạc, mở ra là một hình nộm công chúa và hoàng tử với lâu đài. Tôi vặn cót khi bản nhạc buồn man mác không lời vang lên, công chúa và hoàng tử theo đó cũng từng chút xích lại gần nhau. Tôi nhìn nó khẽ cười một cái, mặc dù vẫn không hiểu được Lâm tặng nó là có ý gì. Thời gian đầu chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng càng về sau, có lẽ công việc của anh bận, tôi thời gian đó lao vào kỳ thi, lại thêm việc để mất điện thoại, bỗng nhiên từ đó chúng tôi mất hẳn liên lạc với nhau. Tôi có đi làm lại sim, sau đó có gọi cho Lâm, nhưng số của anh lại không hoạt động, và ngày như thế cũng nguôi dần, và cứ thế lãng quên đi anh. Và rồi khi tôi tốt nghiệp cấp 3, thi vào đại học, mới gặp được Dũng. Khi ấy, Dũng lúc đó giống như cơn mưa rào của ngày hè mát rượi. Thế là tôi đã bị đắm chìm trong cơn mưa đó. Nó khác xa cảm giác đối với Lâm. Tôi không biết gọi tên nó là gì, nhưng tôi lại có thể gọi tên cái cảm giác đối với Dũng chính là tình yêu. Và rồi suốt 4 năm đại học, tôi quen Dũng. Sau khi tốt nghiệp, cũng liền theo anh ta về làm vợ. Để rồi đến lúc này đây, lại một thanh xuân lầm lỡ. Có lẽ chính vì điều đó nên lúc này đối mặt với Lâm làm tôi có chút chột dạ mà né cái nhìn của anh, gượng gạo nói: "Hai người có hẹn thì đi đi, em cũng có chút việc rồi." Nói rồi tôi định quay người đi thì Lâm lại lên tiếng: "Lâu rồi mới gặp, bớt chút thời gian cùng nhau uống cốc nước không được sao?" Tôi nghe vậy cũng có chút lúng túng nói: "Em thấy có vẻ không tiện." Khánh lúc này mới lên tiếng: "Hóa ra là quen nhau cả. Thế có gì đâu mà không tiện. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi." Hai người bọn họ nói như vậy rồi, tôi cũng khó mà lẩn tránh thêm được nữa, đành phải bất đắc dĩ gật đầu vậy. Chúng tôi ngồi vào trong xe của Lâm, rồi đi đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây. Bây giờ cũng chỉ mới 3 giờ chiều nên nhà hàng còn vắng. Đúng thôi, cũng chẳng ai đi ăn cái giờ này cả. Lâm đặt lấy một phòng ăn cho 3 người. Chúng tôi ngồi vào bàn. Khoảng không im lặng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Lại thêm Lâm dường như suốt từ đầu đến giờ vẫn cứ để mắt đến tôi, cảm giác ấy có chút khó chịu. Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy là Khánh: "Xem ra nhờ mình thì hai người mới có cơ hội gặp lại nhau nhỉ. Đáng lẽ lên vui mừng chứ, sao mặt ai cũng ủ rũ thế. Như vậy mình cảm thấy mọi người không vui vì mình đấy." Nghe vậy Lâm mới rời mắt khỏi tôi rồi nhìn sang Khánh: "Cậu làm sao mà quen được Quỳnh thế?" Khánh lúc này lại hướng mắt đến tôi, trêu đùa nói: "Chúng ta làm sao mà quen nhau ấy nhỉ?" Tôi nghe vậy cũng cười gượng nói: "Là vô tình gặp, nhưng Khánh lại giúp em 3 lần. Mình có mặt ở đây cũng là vì cô ấy đấy." Lâm khẽ nhíu mày một cái hỏi lại: "Là sao?" Tôi cũng chẳng muốn Lâm biết quá nhiều về mình nên tôi lên tiếng chen ngang: "Em bị mất giấy tờ và tiền bạc, là Khánh giúp em tìm lại rồi cho em mượn tiền mua vé máy bay về." Nói rồi tôi cũng vội lấy trong người ra rồi đưa cho Khánh để Lâm tin là thật. "Thật sự cảm ơn anh." Khánh thấy vậy cũng đẩy lại: "Tôi có đòi tiền em đâu." "À không, tôi mượn thì tôi phải trả chứ, nếu mà để anh lên tiếng đòi thì xấu hổ lắm." "Mọi người gặp nhau là để nói chuyện, tự nhiên lôi tiền ra đây mất vui đấy. Hơn nữa tôi giúp cô không phải đợi cô trả ơn, mà nếu muốn trả thì dùng tiền chưa chắc đã trả đủ đâu, có phải không?" Tôi hiểu ý của Khánh. Anh giúp tôi nhiều là cái lòng của anh. Số tiền đấy cũng chẳng phải là Khánh thiếu, nhưng ngoài trả tiền ra tôi có làm gì được đâu. Lâm thấy vậy mới lại lên tiếng: "Em có trả thì cũng mất công cất vào thôi. Khánh từ xưa đến giờ nổi tiếng với việc cho vay là cho luôn. Nhà cậu ta cái gì cũng không thiếu, có mỗi tiền là thừa thôi." Khánh lúc này cũng quay sang Lâm đáp lại: "Cái gì cũng không thiếu là không đúng đâu. Cậu không thấy mình vẫn độc thân sao? Vấn đề đấy mình không giúp được cậu đâu, vì bản thân mình cũng không khá hơn là mấy." Hai người bọn họ nói chuyện, tôi cảm thấy mình có vẻ hơi dư thừa. Cũng may lúc đấy nhân viên đem đồ ăn vào, tôi cũng vì rảnh rỗi lại đứng lên giúp đỡ họ. Ai ngờ không cẩn thận lúc đó nhân viên cũng định đặt đĩa thức ăn xuống bàn, thế là tôi va phải, mọi thứ đổ xuống người. Đồ lại mới nấu nên còn nóng. Theo phản xạ tôi kêu nhẹ lên một tiếng rồi dùng tay gạt xuống. Nhân viên kia vội vàng xin lỗi, mà Lâm lúc này đứng bật dậy gắt nhẹ: "Làm việc kiểu gì vậy?" Nói rồi anh liền đi sang phía tôi, nhưng Khánh vào lúc này lại nhanh hơn một bước, cầm tờ giấy giúp tôi lau chỗ thức ăn trên người mà hỏi: "Không sao chứ?" Có chút ngại ngùng nên tôi cầm lấy tờ giấy trong tay của anh mà nói: "Không sao đâu, tôi làm được rồi. Tay cô bị bỏng rồi kìa." Nghe vậy tôi mới nhìn lên mu bàn tay của mình, một chỗ đã đỏ tấy lên, lúc này mới cảm thấy sát. Mà Khánh lại hướng đến chị nhân viên mà nói: "Mua giúp tôi lọ thuốc bỏng đem vào đây." Nhân viên nghe vậy cũng vâng một tiếng rồi đi vội ra ngoài. Bỗng lúc này giọng nói của Lâm vang lên, tôi nghe trong đó có một sự khó chịu thì phải: "Khánh, Quỳnh có chồng rồi đấy." Tôi nghe vậy mới nhìn đến Lâm. Hóa ra là anh biết tôi đã lấy chồng. Mà cũng có gì lạ đâu. Nếu Lâm đã vào đây thì kiểu gì cũng sẽ vào thăm bố mẹ tôi. Biết chuyện cũng là điều bình thường. Khánh cũng nhìn sang Lâm đáp lại. Bọn họ có sống với nhau nữa đâu. Lâm vừa nghe vậy chuyển ánh mắt sang tôi. Em ly dị rồi à? Vì sao? Câu hỏi của Lâm làm tôi cũng khó trả lời. Còn chưa biết nên nói gì thì Khánh lại lên tiếng. Không hợp thì ly dị. Có gì lạ đâu mà cậu phải ngạc nhiên như vậy. Khánh, hình như cậu biết rất nhiều về Quỳnh có phải không? Cũng không nhiều lắm đâu. Thế cậu có biết cô gái mình từng kể với cậu là Quỳnh không? Giờ cậu nói thì mình biết, còn trước đó thì không. Có gì sao? Cậu nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Chúng ta chỉ là gặp nhau nói chuyện. Sao cậu cứ phải có chút khó chịu như vậy làm gì? Thấy bọn họ cứ người nói qua người nói lại, tôi cũng đứng dậy mà cắt ngang. Hai người thôi đi. Khi nãy tôi bảo là không tiện, nhưng hai người cứ bắt tôi đi bằng được đấy. Nói rồi tôi nhìn sang Khánh. Khánh, cảm ơn anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Nếu sau này có dịp tôi sẽ trả ơn anh. Sau đó tôi lại quay sang phía Lâm. Lâu rồi không gặp, thấy anh vẫn khỏe, hình như còn thành đạt hơn. Vậy cũng mừng rồi. Mọi người cũng đã nói chuyện với nhau cả. Nếu không còn việc gì nữa em đi trước đây. Nói rồi tôi cũng quay người đi ra phía cửa. Nhưng lúc này một lực kéo tay tôi xoay người lại. Là Lâm. Nhìn điệu bộ của anh có vẻ tức giận. Em có tính được là bao nhiêu năm rồi không? Em nghĩ anh quay lại và làm việc ở đây để làm gì hả? Không phải để một ngày gặp lại em rồi nghe em nói những câu như vậy. Tôi cố gắng gỡ tay của Lâm ra khỏi tay mình mà nói. Dù anh có làm gì đi nữa cũng không có liên quan đến em. Dứt lời tôi đi thẳng ra ngoài. Cái cảm giác không khí trong căn phòng ấy làm tôi nghẹt thở. Cái nhìn của Lâm, hành động của Khánh khiến tôi bức bối. Tôi hiểu được ý tứ của Lâm là gì, nhưng tôi lại chẳng hiểu trước thái độ của Khánh. Khánh đối với tôi có phải là đã quá thân thiết quá mức rồi hay không? Tôi đi ra khỏi nhà hàng, vốn định bắt một chiếc taxi để về, nhưng mới chợt nhớ ra tiền đã trả hết cho Khánh mà nhà cũng không thể về được. Lúc này sao cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ vô gia cư vậy. Tôi đành thở dài một cái rồi lững thững đi bộ ở trên vỉa hè. Lúc này một bóng người từ phía sau bước đến đi cạnh tôi. Theo phản xạ tôi cũng quay sang nhìn, hơi bất ngờ một chút. Sao lại là anh? Cô có vẻ thích hỏi câu đấy nhỉ? Tôi nghe vậy quay về phía sau nhìn thì Khánh lại tiếp lời. Lâm không đi theo đâu, cậu ta có việc nên về trước rồi. Thế sao anh không đi cùng với anh ấy? Cậu ta bận việc rồi, tôi đi theo làm cái gì? Thế đi theo tôi làm gì? Thấy cô rảnh, không bằng đưa tôi đến đâu đó vui chơi một chút đi. Tại sao tôi phải đưa anh đi chứ? Khải nghe vậy lại bày ra cái vẻ mặt nghiễm nhiên mà nói. Vì cô mà tôi ở đây. Không cô đưa đi thì ai đưa đi? Hơn nữa tôi giúp đỡ cô mấy lần rồi đấy. Trông cô đâu giống người vô ơn đâu. Nghe anh nói vậy tôi cũng không biết phải nói thế nào. Đắn đo một hồi tôi mới lên tiếng. Tôi dẫn anh đi chơi, nhưng mà tiền anh phải trả đó, tôi không đem theo tiền đâu. Khánh nhìn tôi cười một cái rồi nói giọng trêu đùa. Đừng có để tôi vỡ nợ là được. Nếu không tôi không còn đường về là cô phải nuôi tôi đấy. Lâm giới thiệu nhà anh cũng ghê lắm mà, đâu dễ vỡ nợ được chứ. Nghe cậu ta nói làm gì, tiền cũng là giấy thôi, tiêu thì chẳng phải cũng sẽ hết sao. Tôi nghe vậy chỉ bĩu môi một cái rồi nói. Được rồi, tôi sẽ không để anh vỡ nợ đâu. Vì nuôi tôi không nổi anh đâu. Nhưng giờ muốn đi thì phải gọi xe. Đi bộ khá xa đó. Khánh nghe tôi nói vậy cũng nhìn ra phía đường, rồi đưa tay bắt một chiếc taxi. Xe dừng lại, anh mở cửa để tôi vào trước, sau đó cũng ngồi vào bên cạnh. Tôi bảo người lái xe đưa chúng tôi đến trung tâm giải trí. Ngay khi xe vừa lăn bánh được một lúc thì Khánh bỗng nhiên lên tiếng. Trước cô và Lâm quen nhau sao? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Lâu rồi. Anh ấy thuê nhà cạnh tôi, có thể gọi là hàng xóm, không có gì quá hơn. Tôi cảm thấy thái độ của cậu ấy hình như không đơn giản như vậy. Tôi hiểu ý Khánh đang muốn nói gì. Nhưng vậy thì sao chứ? Quả thật năm đó giữa tôi và Lâm chẳng có mối quan hệ nào, ngoài việc anh ta thuê nhà của chú tôi. Trước khi Lâm trở về, anh cũng chẳng để lại cho tôi một chút gì gọi là hy vọng. Anh nói anh sẽ quay lại, và mong tôi đến lúc đấy vẫn đợi. Anh đâu có bảo tôi phải đợi anh. Hơn nữa anh cũng chẳng để lại lý do gì khiến tôi phải chờ đợi cả. Tôi cũng không hiểu được thái độ của anh ấy là gì. Sau câu nói đấy, tôi cảm nhận được cái nhìn của Khánh đang hướng về tôi. Có chút ái ngại nên tôi cũng quay mặt nhìn về phía cửa kính mà nhìn ra phố xá bên ngoài. Lâu rồi tôi không được dạo phố ngắm cảnh vật nơi đây. Kể cả cái trung tâm vui chơi mà chúng tôi đang đến đây cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được đến nữa. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Khánh trả tiền rồi chúng tôi cùng xuống. Đặt chân tới đây khiến tôi vô tình nhớ lại khoảng thời gian của tôi và Dũng. Tôi và anh ta từng có ký ức vui vẻ ở nơi này. Nhưng rồi thì sao chứ? Lòng người cũng không còn ở đây. Hoài niệm để mà làm gì? Chỉ càng khiến tôi thêm uất hận và căm phẫn. Tôi quay sang Khánh nhìn anh nói: Tầng 5 là khu vui chơi, lên đó anh có chơi cả ngày cũng không hết. Lời vừa dứt, Khánh đang định nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên, chen ngang vào: Rủ nhau vào tận đây hẹn hò, cô còn nói là không có gì sao? Tôi và Khánh theo phản xạ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng, thực sự kinh ngạc khi thấy Dũng có mặt ở đây. Không lẽ anh ta theo tôi đi vào đây sao? Anh vào đây làm gì? Không theo cô thì làm sao thấy được cái cảnh đẹp này chứ? Sao? Còn gì để mà chối không? Loại phụ nữ như cô mà còn mong muốn bước chân vào nhà tôi nữa sao? Tôi nghe vậy lại chỉ cảm thấy nực cười. Dũng, chẳng phải tôi nói rõ rồi, giữa chúng ta không còn có liên quan sao? Giờ chỉ cần ra tòa thì tôi và anh chẳng còn mối quan hệ nào hết cả. Anh theo tôi vào đây làm cái gì? Sao anh không quay về mà chăm sóc cô tình nhân đang mang thai của anh đấy? Dũng nhìn tôi cười khẩy một cái. Bây giờ là trở mặt rồi phải không? Muốn ra tòa nhanh để được tự do qua lại với tên này. Trước đó cô còn cầu xin tôi cho cô giải thích cơ mà. Dũng, anh nhầm rồi. Khi ấy tôi cầu xin anh bởi vì nghĩ trong tình cảnh đó chỉ có anh mới có thể giúp tôi thoát khỏi tay của mấy kẻ nuôi gái. Tôi giải thích vì tôi muốn anh hiểu, không phải tôi lựa chọn con đường đó. Nhưng sao? Anh phớt lờ tôi, anh mặc kệ tôi, rồi anh còn muốn nhắc lại cái gì? Dũng tiến lại gần, túm lấy cổ tay của tôi, gằn giọng nói: Nhắc thì sao? Nhắc để cô nhớ, khi mà chưa có quyết định ly dị thì cô vẫn là vợ của tôi vẫn có quyền bắt cô về. Nói rồi, Dũng liền kéo tay tôi lôi đi. Nhưng ngay lúc đó, cánh tay kia của tôi cũng bị Khánh giữ lại. Dũng thấy vậy, liền trừng mắt lên nhìn Khánh mà giận dữ nói: Mày bỏ cái tay ra, ở đây mày không có tư cách gì để xen chân vào chuyện của chúng tao. Quỳnh, nó là vợ của tao. Cho dù là vợ của anh, muốn đưa cô đi đâu, muốn làm gì thì cũng phải được sự đồng ý của cô ấy. Anh bắt ép hay là xuống tay đánh vợ mình, cô vẫn có thể kiện anh được đấy. Câu nói chẳng có gì sai của Khánh càng khiến Dũng thêm tức tối. Mày nghĩ tao sợ sao? Khánh nghe vậy lại nhìn sang tôi bình thản nói: Quỳnh, nếu cô cần tôi giúp cô báo công an. Nói rồi Khánh cầm điện thoại trong túi ra. Ai ngờ lúc đó Dũng lại nổi điên lên, lao vào đấm Khánh một cái, khiến chiếc điện thoại trong tay của Khánh văng xuống đất. Khánh lúc này cũng chẳng nhường nhịn gì, liền lao vào đánh trả lại. Cục diện bỗng trở nên loạn, tôi và một số người đi đường phải vào can ngăn. Sau khi tách được bọn họ ra, tôi cũng nhìn Dũng mà gắt lên: Anh còn muốn làm loạn cái gì nữa? Còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Tôi cảm thấy nhục nhã lắm rồi đấy. Nhục nhã sao? Tôi đây mới là người nhục nhã này. Lấy phải con vợ lăng loàn như cô, cô nghĩ cô tử tế và thanh cao lắm sao? Dũng ở chỗ đông người gào lớn lên: Đã nát tôi cũng cho nát bét luôn. Tôi vậy đấy, được chưa? Anh cảm thấy tôi như vậy bây giờ thì quay về lấy vợ mới đi, cứ theo tôi để vướng chân làm cái gì? Ai ngờ lời vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên làm tôi sửng sốt: Quỳnh, mày đẹp mặt chưa? Tôi kinh ngạc khi nhìn người vừa đi đến, thật không nghĩ bố tôi có thể xuất hiện ở đây. Bố? Mày còn gọi tao là bố thì còn không theo chồng của mày đi về đi, nhanh lên. Tôi nghe vậy mới nhìn sang Dũng. Chuyện là chuyện giữa tôi và anh, anh gọi bố tôi đến để làm gì? Một tên đàn ông như anh mà còn sợ không nói được tôi nên phải gọi ông ấy đến đây sao? Tôi mà phải sợ cô sao? Chẳng qua tôi gọi bố cô đến để cho ông ấy thấy con gái của ông tốt đẹp thế nào đấy. Không phải tôi không bao dung tha thứ cho cô, mấy cái loại đàn bà như cô ấy vốn là không đáng được tha thứ. Tôi không đáng sao? Được, tôi cũng không cần cái sự bao dung của anh. Anh đi được rồi đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, bố tôi đi lại, lao vào tát mạnh vào mặt tôi một cái, rồi gằn giọng. Tao ở đây mà chúng mày coi tao là bù nhìn có phải không? Mày nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người đang cười vào cái mặt của ông già này đấy. Còn không mau theo tao về nhà đi. Tôi nghe vậy còn chưa kịp lên tiếng thì Khánh bỗng nói. Bác, thực ra mọi chuyện... Cậu là ai? Cháu là bạn của Quỳnh. Nếu là bạn nó thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của gia đình chúng tôi. Nói rồi, ông cũng liền kéo tôi đi ra chiếc taxi, đỗ ngay đấy, đẩy tôi vào trong rồi nói. Tao cho mày một cơ hội để làm người, nhưng mày không chịu. Vậy thì về cho dòng họ dạy dỗ mày, tao cũng hết cách rồi. Dứt lời, ông cũng nói người lái xe chạy đi. Tôi ngồi ở trong đấy, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, chỉ thấy Dũng đang nói gì đó với Khánh, rồi anh ta cũng quay ra một chiếc xe, rồi chạy vào hướng về phía tôi. Mọi chuyện có lẽ càng thêm phức tạp rồi. Chiếc xe chạy theo con đường trở về nhà của tôi, mà suốt cả quãng đường, tôi và bố tôi cũng không nói với nhau câu nào cả. Thời gian cũng chẳng mất quá lâu để trở về. Xe dừng trước cánh cổng quen thuộc, bố tôi trả tiền rồi mở cửa xe bước xuống. Mà tôi lúc này có một chút chần chừ, nhưng cũng đành theo sau. Vừa bước ra khỏi xe thì một chiếc xe khác dừng ngay lại phía sau. Người bước xuống không ai khác chính là Dũng. Tôi không ngờ anh ta vẫn có mặt mũi để về nhà tôi nữa. Rốt cuộc là Dũng muốn cái gì nữa đây? Bố tôi lúc này hướng đến Dũng mà nói. Hai đứa vào nhà đi, cả họ đang chờ đấy. Nói rồi ông cũng quay người đi vào bên trong. Dũng cũng không nói gì thêm mà theo sau. Lúc anh ta đi ngang qua, tôi đưa tay ra giữ lại. Anh tới đây làm gì? Dũng nghe vậy quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường đầy tức giận. Nhà chồng không dạy được cô thì để tôi đưa cô về cho nhà dòng họ nhà cô dạy đấy. Giọng nói có phần đay nghiến, chỉ càng khiến tôi thêm nực cười. Giữa tôi và anh không còn gì, anh cũng đừng bước chân vào nhà của tôi. Việc ai dạy dỗ tôi không cần anh phải nhọc công như vậy. Thời gian này anh nên quay về chăm sóc cho con bồ của anh đi. Tranh thủ làm đơn ly hôn đi, để tôi cho các người có cơ hội công khai. Nghe vậy, gương mặt của Dũng trở nên cay cú hơn, mà trừng mắt nhìn tôi. Muốn ly hôn thì cô đi mà biết, tôi đây không có rảnh. Còn việc dạy dỗ cô, tất nhiên là tôi phải quan tâm rồi, vì hiện tại cô vẫn là vợ của tôi. Nói rồi, Dũng hất mạnh tay của tôi ra, đi thẳng vào bên trong nhà. Tôi được đứng đấy chỉ biết uất ức và ứa nước mắt. Quen Dũng một thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ lâu. Vậy mà tôi không nhận ra được sự khốn nạn của anh ta sớm hơn. Cố nén xuống cơn giận đang nghẹn nơi cổ họng, từng bước nặng nề tiến vào bên trong. Đôi chân dừng lại ngay cánh cửa gỗ. Trước mặt là bàn thờ gia tiên, hai bên là họ hàng đã ngồi đông đủ, chỉ đợi mỗi tôi về. Có chút cay xẻ nơi sống mũi mà cúi đầu chào một cái. Các chú, các thím, con về rồi ạ. Bố tôi lúc này lên tiếng. Quỳ xuống. Nghe vậy, tôi có khẽ đưa mắt nhìn sang mẹ mình. Bà đang đứng khép nép vào một góc, nhìn tôi đỏ hoe mắt. Tôi thương bà, thương người phụ nữ đã quá cam chịu. Nhưng sống ở trong dòng họ này, tôi chẳng thể làm gì được, cũng đành phải nghe theo mà quỳ xuống. Bố tôi cũng lên tiếng. Các chú các thím cũng biết chuyện của vợ chồng nhà con Quỳnh cả rồi đấy. Hôm nay thằng Dũng có mặt ở đây, để hai đứa nói rõ ngọn ngành xem thế nào. Nghe vậy, chú Nguyên em sau bố tôi cũng nhìn Dũng mà nói. Chú cũng có biết chuyện gì đâu. Nghe thím Tuyến về kể, nói là con Quỳnh bỏ nhà chồng rồi về đây. Thế nên cũng gọi cả họ sang nhà bố cháu để họp. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Dũng lúc này lại ra vẻ mặt chán nản lắc đầu. Cháu là chồng, mà cháu còn bất lực và nhục nhã với người vợ như thế. Kể ra đúng là xấu hổ với bố mẹ và anh chị các chú thím. Thế nó làm sao? Dũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn mà nói. Cháu xin phép được hỏi các thím ở đây, đã có ai cãi ngang chửi lại mẹ chồng, sau đó tự ý ôm đồ bỏ nhà đi biệt tăm để làm gái chưa ạ? Mấy chữ cuối anh ta cố tình nhấn mạnh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Chú Nguyên lúc này nhìn tôi tròn mắt. Hỏng, hỏng, hỏng rồi. Quỳnh, thằng Dũng nói có đúng không cháu? Cổ họng tôi kéo đến một nỗi uất ức, khiến lồng ngực trở nên tức nghẹn. Cố gắng nuốt nước mắt mà gồng mình lên nói. Bố mẹ và các chú để con nói được không ạ? Mày muốn nói cái gì thì cứ trả lời câu hỏi của chú trước, có đúng không? Tôi quên mất rằng ở cái nhà này phụ nữ đều không có tiếng nói, đành ấm ức gật đầu một cái. Vâng. Lời vừa dứt, tiếng đập bàn rầm vang lên, làm những chén trà rung lên. Sau đó là giọng nói tức giận của chú Hải. Lăng loàn mất nết, trước giờ trong cái dòng họ này làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Anh Cường, không phải nhà anh giáo dục con cái nghiêm khắc sao? Sao để con Quỳnh nó làm cái chuyện vấy bẩn dòng họ như vậy? Bố tôi còn chưa nói gì, thím Tuyến lại chen vào. Chết chết, có đánh chết thím cũng không bao giờ thím làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như thế. Mày học cái thói xấu ở đâu vậy Quỳnh? Chú Nguyên lúc này cũng cắt ngang. Mày thừa nhận rồi thì còn định nói cái gì? Bất kể một lời giải thích hay lý do nào cũng không tẩy trắng được việc mày làm gái đâu Quỳnh. Mọi người đều thi nhau vào chĩa vào tôi, dường như tất cả mọi tội lỗi là do tôi gây ra, trong khi kẻ đáng lên án kia chính là gã đàn ông bội bạc đang ngồi ung dung cạnh bố tôi đấy. Nước mắt vì uất ức mà trào ra, tôi nghẹn giọng nói. Mọi người không cần biết lý do vì sao con lại như vậy sao ạ? Vậy anh ta ở bên ngoài lén lút qua lại với nhân tình, còn có con với cô ta thì sao? Vừa nghe tôi nói vậy, Dũng liền lớn tiếng. Cô đừng có láo, công việc của tôi là đi gặp khách hàng, cô không chịu hiểu còn định cả vú lấp miệng em sao? Đến nước này rồi vẫn còn cãi cố, tôi thật sự không thể nói được cô nữa rồi. Tôi nhìn anh ta chế giễu một cái. Tôi không hiểu sao trên đời lại có một kẻ không đáng mặt đàn ông như anh, dám làm mà không dám nhận, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi. Anh không thấy hèn sao? Lời vừa dứt, giọng nói tức giận của bố tôi quát lớn lên. Được rồi, ở đây toàn người lớn để chúng mày cãi nhau sao? Nhà chồng không dạy được thì về đây nhà này dạy mày. Chú Hải lúc này cũng chen vào. Cứ theo gia quy của dòng họ mà làm, nhốt vào trong phòng tối một ngày không ăn không uống, tự suy ngẫm sám hối. Nếu không chịu quay về nhà chồng xin tha thứ thì cạo đầu bôi vôi, từ nay về sau không tái giá. Uất ức nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi đau lòng nhìn bố của mình. Đôi mắt ông có phần đỏ hoe nhưng vẫn nhìn tôi một cách cương quyết. Mẹ tôi lúc này khóc nức lên, rồi đi lại phía tôi quỳ xuống nói. Các chú tha cho cháu nó, chót lầm lỡ, để cháu nó có cơ hội sửa sai, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được bà. Nói rồi, mẹ tôi quay sang tôi khóc lóc. Quỳnh, mau xin lỗi chồng đi, chồng con sẽ bao dung cho con, giữa hai đứa về xin nhà ông bà thông gia. Nghe mẹ đi con. So với việc quay lại cái nhà đó thì gia quy này có gì đáng sợ? Có chết con cũng không xin lỗi mẹ con anh ta. Đánh cũng được, muốn cạo đầu thì cạo, không bao giờ con quay về cái nhà đấy. Bố tôi nghe vậy tức giận đến đỏ cả mặt mà đứng lên quát. Đưa nó vào phòng khóa trái lại, không ai được đem đồ ăn cho nó. Hết một ngày tự tay tôi sẽ cạo đầu nó đi. Mẹ tôi lúc này khóc gào lên. Ông ơi, tôi xin ông, con giải cái mang, nó là con ông, sao ông nỡ làm thế? Bà còn nói thêm một câu nữa, tôi nhốt bà cùng với nó luôn đấy. Con dại thì cái mang, chính vì thế phải dạy dỗ nó, để nó thấy cái dại của mình. Mấy thím lại giúp tôi, đưa con Quỳnh vào phòng đi. Tôi cười khổ một cái mà nước mắt thấm vào đầu lưỡi, mùi vị chua xót, gắng gượng đứng dậy với đôi vai đang run lên. Không cần đâu ạ, tự con đi được. Nói rồi tôi vẫn còn nhìn Dũng một cái. Cái nhìn khác hẳn 4 năm về trước, tôi từng yêu anh ta đến mức cho hết tất cả. Nhưng lúc này đây, tôi hận đến mức chỉ muốn đạp hết tất cả những gì mà anh ta có. Tôi quay người đi thẳng về phía căn phòng đã từng là của mình. Vừa bước chân qua, cánh cửa cũng liền đóng lại. Điện ở bên trong cũng bị tắt, tất cả chỉ lờ mờ thấy được chút ánh sáng khẽ hắt qua lỗ hở nhỏ. Tôi lững thững đi lại phía chiếc giường đơn của mình ngồi xuống. Tất cả những gì tôi nén nhịn nãy giờ liền vỡ bể ra, úp mặt xuống giường mà gào lên khóc. Có lẽ chẳng ai tin được vẫn còn những gia quy cổ hủ tồn tại trong một dòng họ vào thời điểm này, và tôi đã từng rất kinh sợ nó. Nhưng sau những gì đã trải qua rất ngắn ngủi kia, mọi điều như vậy không còn là đáng để tâm nữa. Cái tôi tổn thương là sự bạc bẽo của kẻ được xem là chồng mình, là sự nhẫn tâm của người mà tôi gọi là bố, và cả sự thờ ơ của những ai là máu mủ họ hàng. Phải, họ quá tàn nhẫn. Trách họ hay là trách cái gia quy cổ hủ của đời này truyền cho đời khác đây? Tôi không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, và khóc suốt trong quãng thời gian bao lâu. Tôi chỉ biết rằng khi sức đã kiệt, tôi cũng dần dần thiếp đi. Nhưng không được bao lâu thì phía bên ngoài vang lên giọng nói của mẹ tôi. Ông ơi, tôi xin ông tha cho nó. Hãy để tôi vào trong khuyên bảo nó, nó sẽ thay đổi quyết định thôi mà. Đến giờ phút này rồi nó còn cứng đầu không chịu nhận sai thì khuyên bảo cái gì nữa. Bà có biết hôm nay tôi bắt được nó đi với ai không? Đàn bà có chồng mà lại dám đi cùng người đàn ông khác, cười cười nói dắt tay nhau vào trung tâm thương mại chơi kia kìa. Con bà đấy chiều cho lắm vào, để rồi bây giờ nó ra ngoài đi làm cái loại kia. Ngày trước chính nó nằng nặc đòi cưới, bây giờ cũng chính nó nằng nặc đòi bỏ. Nó nghĩ chuyện vợ chồng là trò chơi đấy à? Giọng mẹ tôi trở nên khó nghe hơn bởi vì cơn khóc chưa dừng. Con Quỳnh từ trước tới giờ đều do ông dạy dỗ, ông đáng ra phải hiểu nó hơn tôi chứ. Nó không phải là đứa con gái như vậy, chắc nó phải chịu sự chèn ép nào quá đáng lắm mới làm thế. Chèn ép sao? Ai chèn ép nó? Mà cho dù là chèn ép thì đến nỗi khiến nó phải đi làm gái sao? Bà còn bênh, còn xin xỏ cho nó thêm một câu nào nữa thì tôi nhốt bà vào trong đấy cùng với nó luôn đấy. Sau câu nói ấy của bố tôi, mẹ tôi cũng không dám nói thêm một lời gì nữa, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của bà không ngừng. Điều đấy càng khiến tôi thêm đau lòng khủng khiếp. Mẹ tôi đã quá khổ, tôi lại càng hận bản thân mình. Đã tới lúc này rồi, vẫn còn để bà lo lắng và khóc nhiều đến vậy. Tôi nằm thu mình lại trên chiếc giường nhỏ. Ở bên ngoài trời, tối hay còn sáng tôi cũng chẳng biết nữa. Khi cảm giác bản thân ở trong bóng tối với một mớ tổn thương chồng chất, khiến tôi cảm thấy bản thân thật cô độc. Tiếng khóc của tôi một lúc sau cũng tắt hẳn, thi thoảng lại vang lên âm thanh của bát đũa nổi niêu. Nhờ đó mà tôi biết được có lẽ trời đã về tối. Lúc này mẹ tôi lại một lần nữa lên tiếng. Ông ơi, tôi xin ông không tha cho nó thì cũng để tôi đem cho nó ít cơm nó ăn. Nó về đây từ sáng đến giờ cũng đã ăn cái gì đâu, làm sao mà nó chịu nổi nữa. Nhịn ăn một ngày không chết được đâu. Sợ mà ăn rồi dọn, lát nữa tôi còn có việc phải ra nhà ông trưởng làng nữa. Nghe vậy mẹ tôi cũng không dám nhiều lời. Tôi lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến chuyện ăn uống nữa. Thế nên lời bố tôi nói tôi cũng chẳng để trong lòng. Ngồi ở một góc trong phòng, không thể thấy gì, chỉ nghe được những âm thanh lục đục bên ngoài, vài câu nói chuyện của hai đứa em tôi rồi thôi. Một lúc sau đó, khi tôi khẽ cựa mình, định nằm xuống, thì bên ngoài có tiếng gọi thều thào rất nhỏ. Quỳnh, Quỳnh ơi! Chỉ cần nghe vậy tôi cũng nhận ra đó là giọng nói của mẹ mình. Tôi liền vội vàng xuống giường rồi đi lại phía cửa. Mẹ! Mẹ tôi ở ngoài cố gắng nói vào bên trong bằng giọng nhỏ nhất. Chịu khó một chút, đợi bố đi, mẹ sẽ mở cửa cho. Mẹ! Làm vậy bố biết được là không hay đâu à? Yên đi, cứ nghe lời mẹ. Mẹ! Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ, đã nghe thấy tiếng dép của bà loẹt xoẹt rời đi. Trong lòng có cảm giác bất an khủng khiếp. Tôi biết tính của bố tôi, nếu ông biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận quát mắng bà. Hơn thế nữa có lẽ sẽ dùng mấy cái gia quy cổ hủi ấy để bắt bà phạt bà nữa cũng nên. Tôi lo sợ cứ đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng nhìn về phía cửa. Nhiều lần như vậy cho đến khi tiếng cửa khóa lạch cạch vang lên. Sau đó cánh cửa được mở ra, thứ ánh sáng của chiếc đèn tuýp bên ngoài nhà hắt vào tôi, làm tôi có chút nheo lại. Sau đó có một lực kéo tôi ra ngoài. Quỳnh, bố con đi rồi, sang nhà ông trưởng làng, tranh thủ lúc này con đi đi con. Tôi nghe vậy hoảng hốt nhìn bà lắc đầu. Mẹ, như thế không được đâu ạ. Bố biết chắc chắn sẽ không bỏ qua lỗi cho mẹ đâu. Mẹ tôi nhìn tôi mếu máo mà ứa nước mắt, bàn tay nhăn nheo đưa lấy, ôm lấy một gương mặt của tôi mà nghẹn giọng nói. Nghe mẹ đi, đi khỏi đây đi con. Mẹ biết cách nói với bố con thế nào. Yên tâm đi, bao năm qua ở với ông ấy, mẹ hiểu tính của ông ấy mà. Nói rồi, mẹ lại lấy trong túi ra một ít tiền, nhét vào tay của tôi, nắm chặt lấy nó dặn dò. Số tiền này không nhiều, về sau con phải chịu khổ rồi, nhưng vẫn còn hơn là ở đây. Nghe mẹ, đi đi, một mình mẹ chịu đựng là được rồi, các con không đáng phải như vậy. Thời buổi bây giờ rồi, cả con và hai đứa em nữa, mẹ sẽ không để đứa nào bị kìm kẹp bởi cái gia quy dòng họ đáng sợ thế này. Vì vậy lúc này con cần phải đi đi, phải cố gắng có được một cuộc sống tốt, để hai đứa em con còn có chỗ mà nương tựa. Tôi nhìn bà không kìm được nước mắt. Người phụ nữ một đời cam chịu vì chồng, hy sinh vì con, đến những giây phút tuổi già vẫn không thể nào hạnh phúc. Mẹ, con không thể đi được, như vậy mẹ sẽ ra sao? Nghe mẹ, mày thương mẹ thì đi lên đi. Còn hai đứa em của mày nữa, hãy nghĩ vì chúng nó. Đi đi, nhanh lên không ông ấy về thì tất cả sôi hỏng bỏng không bây giờ. Nói rồi, bà liền đẩy tôi đi ra phía ngoài. Thật tâm tôi lúc này không phải sợ cái gia quy của họ, mà là vì tôi hiểu những gì bà làm và nó nên phải như vậy. Bà nói đúng, nếu tôi thoát khỏi được đây, tôi nhất định sẽ có thể cứu hai đứa em của mình, tránh được những điều quá tàn khốc thế này. Tôi không thể mặc kệ vào lúc này được. Đi đến cổng, tôi khóc nức lên, quay lại ôm chầm lấy bà. Nhưng bà lại vội vàng đẩy tôi ra mà nói: Đi đi, không kẻ người khác nhìn thấy lại không hay đâu. Tôi nghe vậy nhưng vẫn chần chừ không muốn bước. Bà thấy thế lại càng thêm sốt ruột đẩy tôi: Đi nhanh lên đi, nhớ gọi về cho mẹ là được. Tôi cắn môi của mình xuống để cố ngăn đi những tiếng nấc, lưu luyến nhìn bà một lần nữa rồi cũng quay lưng lại mà chạy đi. Tôi sợ nếu nán lại thêm một ít phút nữa thì sẽ không đành lòng như vậy. Trời tối, đường làng lại cũng chẳng có điện. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy lối đi nhờ ánh đèn của nhà dân hắt ra. Đi qua khỏi cổng làng thì có một chiếc taxi đỗ ở đấy. Tôi một lần nữa ngoái lại phía sau, quyết định bỏ đi. Còn chẳng thể biết đến khi nào mới có thể quay lại nữa. Nhưng ở lại thì chẳng biết sống đến lúc nào. Tôi đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt, rồi cương quyết quay người đi lại phía chiếc taxi, rồi mở cửa ngồi vào. Anh lái xe quay lại hỏi tôi: Đi đâu đây em? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Ở đây tránh mặt mũi cũng không được. Không bằng anh cho em đến nhà nghỉ nào gần sân bay nhất. Anh lái xe nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nổ máy chạy đi. Tôi ngồi ở ghế sau, bàn tay siết chặt những tờ tiền mà mẹ tôi cố nhét vào khi nãy, chặt đến nỗi tôi muốn bóp vụn nó ra vậy. Đáng lẽ ra tôi sẽ có một cuộc sống có thể nói là tốt hơn nhiều người khác. Đáng lẽ ra cũng sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng ngay lúc này lại rơi vào hoàn cảnh nhà có không thể về, bố mẹ nhưng khó nương nhờ, người thân có nhưng chẳng thể giúp đỡ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có những căm hận của kẻ đàn ông phản bội kia. Nếu đã không còn đường nào để đi, tôi quyết định quay lại nơi xứ người đó. Tôi muốn chống mắt lên xem sau những gì mẹ con anh ta gây ra cho tôi, họ liệu có thể sống khá hơn được không. Tối đấy tôi thuê một phòng ở nhà nghỉ, cách sân bay cũng không quá xa. Số tiền mẹ tôi đưa cho chắc cũng chỉ dư ra một ít sau khi mua vé máy bay. Tôi nhớ Khánh nói đồ đạc của tôi ở chỗ Quân vẫn còn và tôi có thể quay lại lấy lúc nào cũng được. Nếu giữa Khánh và Quân có quen biết nhau, chắc Quân cũng sẽ không làm gì tôi nữa. Dù sao điện thoại và xe máy của tôi vẫn đang để ở đấy. Cũng đành liều mình quay về đó thử một lần xem sao vậy. Cả đêm cứ nằm suy nghĩ rồi tính toán cho cuộc đời về sau. Mãi tới khi trời hửng sáng, tôi mới chợp mắt được một lúc rồi cũng dậy sửa soạn. Nhờ chủ nhà nghỉ gọi hộ một chiếc taxi rồi đi ra sân bay. Cũng may nhờ Khánh lấy lại giấy tờ tùy thân nên mọi chuyện cũng tiện. Tôi đặt vé máy bay sớm nhất, giá hơi cao một chút, nhưng ở lại đây cũng không làm gì được. Thời gian đợi giờ bay cũng chỉ ngồi quanh quẩn trong khu chờ. Sát giờ tôi cũng lên máy bay tìm vị trí của mình ngồi trước. Ai ngờ một lúc sau có một bóng người ngồi ghế sát cạnh. Quỳnh. Tôi theo phản xạ quay người nhìn sang, không nghĩ lại tình cờ gặp Khánh trong cùng một chuyến bay như vậy. Anh cũng về hôm nay sao? Tôi cũng có việc gì ở đây đâu. Chuyện hôm qua bố cô không nói gì chứ? Tôi nghe vậy chỉ nhìn anh ta rồi cười nhạt một cái. Không. Thế còn anh ta, chồng cô ấy, không đi cùng sao? Nhắc đến Dũng tôi lại chẳng muốn nghe, chỉ im lặng lắc đầu một cái. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi vừa quay mặt đi liền bắt gặp Dũng đang đi tìm vị trí của mình, có phần chột dạ mà quay mặt đi hướng khác. Hy vọng anh ta không thấy tôi, nếu không lại rắc rối lắm. Chỉ là mọi chuyện vốn không bao giờ được như mình mong muốn. Chuyện gì đến cũng phải đến. Dũng nhận ra ngay khi đến gần vị trí của tôi, điều đầu tiên mà anh ta làm là cáu gắt lên. Quỳnh, cô giỏi thật đấy, làm sao mà cô lên máy bay được? Lời vừa dứt, Dũng có lẽ mới nhận ra người đang ngồi cạnh tôi là Khánh. Anh ta càng sững cổ hơn. Mẹ kiếp, lại là mày à? Khánh nghe vậy nhưng hình như cũng không quan tâm lắm mà nói. Nếu anh không muốn ép xuống khỏi máy bay, tôi nghĩ tốt nhất anh đến đúng vị trí của mình mà ngồi im lặng đi. Hai đứa chúng mày, được, giỏi lắm. Giờ là công khai luôn rồi có đúng không? Quỳnh, bố mẹ cô không dạy được cô thì để chồng cô dạy. Nói rồi Dũng lao vào, túm lấy cánh tay của tôi định kéo đi, nhưng mà tôi vùng vàng lại. Dũng, anh thôi đi, bỏ tôi ra. Khánh lúc này thấy vậy cũng đứng lên, đẩy Dũng sang một bên mà nói lớn. Tiếp viên đâu rồi? Ở đây có người quấy rối. Sự can thiệp của Khánh khiến Dũng tức giận lao vào, túm lấy cổ áo anh mà gằn lên. Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao hả thằng chó? Tôi thấy tình hình căng thẳng, định vào can thiệp thì bảo vệ và tiếp viên chạy đến kéo hai người họ ra. Dũng như kẻ điên cố vùng vằng thoát khỏi để lao vào đánh Khánh, nhưng bị bảo vệ giữ chặt lại. Anh ta chỉ có thể chửi đồng. Hai đứa chúng mày giỏi lắm. Quỳnh, để tôi gọi cho bố mẹ cô, nói cho họ biết cô đã lăng loàn bỏ nhà theo trai thì đừng mong tôi tha thứ. Còn mày nữa, mày cứ thử xuống máy bay xem, ta sẽ không để yên cho mày sống đâu. Vài hành khách trên máy bay hiếu kỳ làm tôi xấu hổ, mà Dũng cũng vì điều đó bị ép xuống máy bay đi chuyến sau. Trước khi anh ta bị đưa xuống vẫn còn mạnh miệng chửi đồng tôi bằng được những câu thô tục. Tôi thật sự không hiểu tại sao khi trước lại yêu anh ta. Quyết định quay trở lại, có lẽ cuộc sống sau này không dễ dàng. Dũng chắc sẽ còn gây khó dễ cho tôi nhiều. Có điều tôi thắc mắc, tại sao anh ta lại phải như vậy? Kẻ phản bội là anh ta. Bắt gặp anh ta đi ra khỏi nhà nghỉ của người khác cũng là tôi. Hơn nữa, bọn họ lại còn có con với nhau. Đáng lý ra, anh ta nên nhanh chóng làm đơn ly hôn với tôi mới phải chứ. Tôi nhất định bám theo tôi mà làm gì? Sau sự việc, Dũng ầm ĩ ở trên máy bay khiến hành khách trong khoang thi thoảng lại nhìn về phía tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ. Điều đấy cũng khiến tôi và Khánh có phần không được thoải mái cho lắm. Thế nên cả hai dường như không nói chuyện với nhau câu nào suốt cả chặng đường. Khi xuống máy bay, Khánh mới lên tiếng hỏi tôi. Giờ cô định đi đâu? Tôi nghe vậy cũng quay sang trả lời. Ngày trước anh có nói đồ đạc của tôi để ở chỗ Quân, khi nào quay lấy lại cũng được mà. Giờ tôi muốn về đó để thu dọn. Khánh lúc này đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lại hướng đến tôi nói. Để tôi lấy xe rồi đưa cô đi. Không cần đâu, tôi đi taxi là được mà. Chỉ là anh có thể gọi điện cho Quân, nói qua một tiếng giúp tôi được không? Tôi sợ... Khánh nghe vậy cũng liền lấy điện thoại ra. Anh tìm con số trong danh bạ, rồi đi ra cách tôi một đoạn, nói chuyện gì đấy xong quay lại. Tôi nói với anh ta rồi, nếu có chuyện gì cô cứ gọi điện cho tôi. Nói rồi Khánh lấy ví ra, mở ra lấy một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Gọi theo số trong đây là được. Dù sao tôi cũng lo sợ Quân gây khó dễ nên tôi nhận lấy nó. Cảm ơn, vậy tôi đi trước nhé. Chào Khánh một tiếng rồi tôi cũng đi thẳng ra phía cổng, mà Khánh sau đó cũng vội vàng rời đi. Chắc có lẽ có chuyện gì quan trọng. Tôi bắt taxi trở lại cái khu trọ mà đối với tôi nó là nỗi ám ảnh ghê tởm nhất. Trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống. Mặc dù là Khánh nói không sao, nhưng mà trong lòng vẫn có chút hơi sợ, nên tôi chần chừ đứng ở ngoài cổng. Bỗng lúc này một con chó lao ra phía cửa sủa inh ỏi, làm tôi giật mình lùi lại. Ngay sau đấy một giọng nói khác vang lên. Bút đi. Tiếng của thằng Thắng từ bên trong đi ra. Thấy tôi, gương mặt nó liền cau lại. Con quạ đen, mày đến đây làm gì? Tôi lấy hết can đảm nhìn tên đấy mà nói. Tôi đến dọn đồ của mình. Thằng Thắng nghe vậy hếch mặt lên, đôi mắt trừng nhìn tôi. Đồ nào của mày? Ai bảo mày đến đây chứ? Tôi còn chưa kịp trả lời thì lại một giọng nói khác truyền ra. Đứa nào đấy Thắng? Con Quỳnh Quả anh ạ. Nó bảo nó đến lấy đồ. Để nó vào đi. Thằng Thắng nghe vậy lại lườm tôi một cái rồi mới mở cửa cổng. Con chó của Quân lúc đấy liền lao ra, ngửi ngửi chân của tôi khiến tôi sợ mà lùi lại. Thằng Thắng lấy vậy lại quát lên. Con không vào đi, hay để bố mày bế vào nữa. Nghe vậy tôi cũng cố gắng đi chậm và dè chừng một chút để con chó này không nổi điên lên. Giờ này cũng không phải giờ hoạt động nên mọi người đa số ở đông đủ đây. Mấy đứa con gái nhìn thấy tôi đã xì xào, tỏ thái độ chán ghét. Ôi giời, đứa nào vào lấy gạo đem ra vẩy đi, cẩn thận không lại bị ám đấy. Nó đi rồi quay về đây làm cái đéo gì ấy nhỉ, bố tổ sư con tà. Tự nhiên ông Quân nuôi không nó bao nhiêu ngày, đã không được tích sự gì rồi mà còn lỗ vốn. Tôi nghe vậy nhưng cố lờ đi, đi lại phía căn phòng ngày trước. Thì Quân lớn tiếng: "Con kia, mày tưởng nơi này là nhà mày đấy à? Tử tế thì bố mày cho mày lấy đồ, mất dạy tao lại đéo cho mày lết ra khỏi đây được đấy. Thằng Khánh nó có nói cũng thế thôi." Tôi nghe vậy cũng sợ nên quay lại nhìn anh ta. Tôi đi vào không thấy anh, Khánh bảo đã nói chuyện với anh rồi, nên tôi đến đây lấy đồ của mình thôi, tôi sẽ không gây phiền phức gì đâu. Quân trưởng trưởng nhìn tôi một hồi, trong bộ dạng của anh ta có vẻ đang cố nén cơn giận rồi nói: "Thằng Thắng ra bãi lấy cái xe máy của nó về đây." "Anh Quân, trả cho nó sao ạ? À? Thế tiền của mình..." "Việc của mày à? Tao bảo mày đi lấy thì cứ đi đi." Thằng Thắng nghe vậy cũng không nói gì nữa mà quay người rời đi. Quân lúc này đi lại phía tôi, đưa chiếc điện thoại ra rồi nói: "Nhanh rồi cút khỏi đây đi, đừng để bố mày nhìn thấy mày một lần nào nữa, tao xé xác mày ra đấy." Tôi nhận lấy cái điện thoại của mình rồi cũng vội vàng đi về phòng. Đồ đạc mọi thứ vẫn còn nguyên đúng vị trí của nó, thế nên cũng không mất nhiều thời gian để sắp xếp lại. Bất chợt lúc này mới sực để ý, từ lúc tôi đi vào không thấy chị Dung đâu cả, cũng muốn gặp chị một tiếng để cảm ơn. Thu dọn xong, tôi đem hành lý ra ngoài rồi đi đến phòng của chị Dung định mở cửa, thì con Phương ở cạnh phòng đấy nhìn tôi nói: "Bà không có đây đâu mà vào, nhờ phước của mày nên bị ông Quân đập cho một trận xin về quê rồi." Tôi nghe vậy liền sửng sốt nhìn nó: "Chị Dung bị đánh sao ạ? Sao lại đánh chị ấy?" "Gớm, mày còn giả bộ không biết sao? Bà với mày bàn tính nhau cái gì, tưởng qua mắt được ông Quân sao? Đúng là của nợ, tự nhiên dính phải mày, đúng là đen như quả, tao cũng nên tránh xa ra." Nói rồi con Phượng cũng đi vào phòng, còn tôi đứng đấy lại dấy lên sự áy náy khủng khiếp. Thằng Thắng đi xe của tôi vào rồi cũng để giữa sân rồi trở về phòng. Tôi lúc này vốn dĩ muốn xin số điện thoại của chị Dung để hỏi thăm, nhưng có lẽ vào lúc này không thích hợp cho lắm, khéo lại chọc phải Quân, anh ta điên lên thì còn rắc rối nữa, nên tôi đành thôi. Tôi lấy xe của mình mang theo hành lý rời khỏi đó, lúc này mới cảm nhận được bản thân đã may mắn thoát khỏi nơi địa ngục khủng khiếp này. Lần này tôi đã thực sự tỉnh táo, tự mình đi tìm phòng ở. Có chút hơi bất tiện vì không thảo đường, nhưng cũng còn hơn là gặp phải một bà chủ quán cơm nào khác nữa. Phố xá ở đây không giống như trong tôi, đường lúc nào cũng đông vì dân ở nhiều nơi khác về đây sinh sống. Các trường học nhiều nên sinh viên ra đây học cũng không phải là ít. Thế nhiên những khu trọ mọc lên ngày càng nhiều. Khi trước là do tôi quá ngu ngốc mới bị người ta lừa gạt. Giờ đi ngoài phố cứ như một con phố, kiểu gì cũng có một nhà treo biển, có phòng trọ. Sau khi tham khảo ở một số nơi, tôi cũng tìm được cho mình một chỗ vừa ít. Phòng không quá lớn nhưng sạch sẽ lại khép kín, ở trong một khu đông dân nên cũng không lo sợ lắm về an ninh. Giá cả có chút hơi cao nhưng đảm bảo về mọi nhu cầu nên tôi quyết định thuê. Số tiền mẹ đưa tôi cũng không còn nhiều, tôi khó khăn lắm mới xin được bác chủ cho đóng một tháng một, chứ bình thường ở đây toàn thu trước 3 tháng. Hợp đồng thuê xong xuôi, tôi cũng dọn vào luôn. Việc tiếp theo cần làm là tìm một công việc để tồn tại. Loay hoay sắp xếp mọi thứ cũng hết cả nửa buổi, chỉ kịp ăn gói mì tôm, dắt xe đi làm việc. Cũng may ở đối diện với khu trọ của tôi có một quán cà phê đang treo biển tuyển. Tiền hết nên tôi cũng tạm thời vào đó xin làm trước đã, rồi lâu dài mới tính sau. Công việc cũng không có gì nặng nhọc cả, chỉ bưng bê và dọn dẹp. Lương tháng hơi thấp một chút nhưng cứ tạm thời như vậy đã. Tôi gặp quản lý ở đó xin việc. Quán khá đông mà đang thiếu nhân lực nên chủ quán cũng không yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều, liền nhận tôi vào làm luôn. Thế là một ngày coi như diễn ra khá suôn sẻ. Tối hôm ấy tôi về phòng có lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng rất nhiều cuộc không thấy bà nhấc máy, sau đó thì lại không có tín hiệu. Thật sự bản thân rất lo lắng, không biết bà đối mặt với bố tôi thế nào, không biết bà có phải chịu mấy cái gia quy đáng sợ kia không. Tôi cố tìm cách để liên lạc, nhưng mới biết chẳng thể liên lạc được cho ai trong gia đình được cả. Nếu đã quyết định rời khỏi đó, tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc của mình. Nơi làm cũng cách phòng trọ không xa nên tôi cũng không có gì phải gấp gáp. Hơn nữa buổi sáng cũng không có nhiều khách lắm, chỉ việc lau chùi với dọn bàn ra thôi. Nhưng đúng là ở cái thành phố này quá nhỏ, oan gia ngõ hẹp thế nào, tôi lại gặp một vị khách quá mức đặc biệt. Đang loay hoay rửa vài cái ly, nghe có tiếng động ở ngoài, biết là có khách đến nên tôi cũng vội rửa tay rồi quay ra phía bàn. Vừa có ba người phụ nữ ngồi vào, đặt quyển menu lên rồi nói: "Dạ các cô dùng gì ạ?" Nói rồi tôi cũng chỉ tập trung vào cái quyển order trên tay để ghi lại đồ cho khách. Lúc này bên tai của tôi vang lên giọng nói khó mà quên được: "Cho cốc sinh tố bơ đi." Tôi nghe cái âm thanh ấy liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, mà đối phương cũng thuận theo đối mặt lại. Ai mà ngờ được mẹ chồng của tôi lại vào đúng quán này uống nước. Bà vừa thấy tôi liền gắt lên hỏi: "Cô làm gì ở đây?" Vì ở đây là nơi làm việc nên tôi cố lờ đi câu hỏi của bà mà chị nói: "Cô uống một sinh tố bơ phải không ạ? Còn hai cô uống gì ạ?" Hai người đi cùng bà lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Có lẽ họ biết mặt tôi. "Ơ, con dâu của bà làm ở đây à?" Bà nghe vậy liền quay mặt đi, bĩu môi trả lời: "Nhà tôi làm gì có phước, có cái loại con dâu này. Nó ra khỏi nhà tôi lâu rồi." "Ơ, có chuyện gì thế? Có thấy bà kể gì đâu?" "Ui giời, con này nó..." Biết bản thân sắp trở thành câu chuyện của họ nên tôi cắt ngang: "Hai cô dùng gì cháu làm ạ?" Nghe tôi hỏi vậy, họ mới ậm ờ gọi đồ. Chỉ đợi khi tôi quay người đi là bắt đầu xúm lại bàn tán. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mới ngày đầu quay lại đã gặp người không muốn gặp, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống. Đồ uống được pha chế xong, tôi biết kiểu gì họ cũng đang xì xào về tôi, nên tôi nhờ một người khác bưng ra, còn tôi lại quay vào dọn rửa. Cứ nghĩ thế rồi cũng xong chuyện. Đang lúi húi thì Linh, người mà tôi nhờ bưng đồ ra, chạy lại nói với tôi: "Quỳnh, cô khách ngồi ở bàn kia nói không có gọi sinh tố bơ." Tôi nghe vậy sững người lại. Không lẽ bà ta ngay cả lúc này cũng muốn gây chuyện với tôi sao? "Sao lại không gọi chứ? Bà ấy gọi thì tôi mới lên order mà." "Không biết, cô ra nói chuyện với người ta đi." Tôi nghe vậy trong lòng có hơi bực, nhưng vẫn phải nhịn xuống, rửa tay rồi đi ra. "Lúc nãy cháu hỏi cô uống gì, cô nói cô uống sinh tố bơ thì cháu mới dám làm. Sao bây giờ cô lại bảo là cô không gọi?" Bà ta nghe vậy cũng trợn mắt lên nhìn tôi. "Tôi gọi mãng cầu, chứ tôi gọi bơ lúc nào? Ở đây cả mấy người bạn của tôi cũng nghe thấy. Thế tay cô bị lãng à?" Hai người đi cùng bà cũng không nói gì, mà tôi thì tức đến nghẹn cả cổ họng. "Làm sao mà có thể nghe nhầm mãng cầu thành bơ được chứ? Cô nói gì cũng phải có lý một chút." Bà ta nghe vậy liền đứng dậy, chỉ tay vào mặt của tôi: "Cô là nhân viên mà dám nói với khách như vậy sao? Tôi không gọi thì tôi nói là tôi không gọi. Sao cô lên order sai lại còn bảo là tôi nói không có lý sao? Mất dạy với bố mẹ thì được, chứ mất dạy với thiên hạ ấy, người ta đánh cho vỡ mồm đấy." Nghe đụng đến bố mẹ tôi cũng tức giận mà nói: "Cách cư xử của bà như thế, không sợ có ngày thiên hạ người ta đánh sao?" Ai ngờ lời vừa dứt thì một cái tát đau điếng giáng xuống mặt của tôi chát một cái, đau tới nỗi một bên má muốn bỏng rộp lên. Cả gương mặt nóng bừng bừng, hốc mắt tôi đỏ ngầu, nhìn chừng chừng vào bà ta. Người phụ nữ này, một là tôi chết, hai là bà ta chết, thì có lẽ cuộc sống mới yên ổn được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.